Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, tổ huyết trì huyết khí quá nhạt. Hình xương ý chí bị xóa đi, đây chính là thông thiên cấp ý chí khác lực lượng, liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng chưa hẳn có thể hủy phải đi. Nhưng bây giờ hắn cứ như vậy bị xóa đi. Có thể thấy được người tới đến cỡ nào địa cường đại. Hình ra nhiều lần phạm ta Dương gia, Chu Diệt, Dương Thái Hà sâu kín nói một tiếng, nghịch long thương vung ra ngoài, một đầu chân long gào thét tứ ngược mà đi, thẳng hướng mục tiêu hình nhiên khởi bọn người. Không tốt, mau mở ra thánh chỉ. Hình nhiên khởi vội gọi, đáng tiếc, bọn hắn phản ứng vẫn như cũ đã quá muộn. Đầu kia chân long đã nhào cắn được bọn hắn trước mắt. Trong một chớp mắt liền đem bọn hắn tứ ngược đến biến thành một vũng máu. Hoàn toàn biến mất không thấy. Lăng lệ quả tuyệt sát phạt. Hình ra người đáng chém. Tổ tông vạn tuế. Tất cả Dương gia người hưng phấn địa gào thét nói. Trước đây, hình ra người càng không ngừng đánh bọn hắn Dương gia mặt. Bọn hắn một mực tại ẩn nhẫn. Hiện tại rốt cục hết thảy phát tiết ra. Những năm gần đây, bọn hắn Dương gia bị hình gia chèn ép quá lợi hại. Trải qua sự tình hôm nay, bọn hắn quyết định không còn ẩn nhẫn. Dù là toàn tộc bị tiêu diệt cũng không oán không hối. Lý gia, Tần gia cùng Tôn gia người đều bôi qua thần sắc bất đồng. Bọn hắn thật sự là không ngờ tới Dương Thái Hà xuất thủ như thế quả quyết. Cái này ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Không chỉ có như thế, đối với Dương Thái Hà tái sinh cùng Cung Tư Lan còn sống tin tức, bọn hắn đều cảm thấy chấn kinh. Tương truyền Dương Thái Hà không phải đã vẫn lạc 5.000 năm lâu sao? Còn có trước đó nghe được tin tức, Cung Tư Lan đã thọ nguyên hao hết, khó lại có đường sống. Thế nhưng là, hiện tại hai mẹ con này đều tốt địa. Còn ra tay ác độc đất diệt hình ra người. Hẳn là đây hết thảy đều là giả tượng hay sao? Ta Dương gia lang nhi đầu có thể đứt. Máu có thể chảy. Chí không thể đoạn. Dương Thái Hà âm vang địa nói một tiếng. Nhanh chóng biến mất tại trước mọi người. Đầu có thể đứt. Máu có thể chảy. Chí không thể đoạn. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương đều điên cuồng địa gieo hò. Đã bao nhiêu năm? Bọn hắn rất lâu không có nhiệt huyết như vậy, bọn hắn mới ý thức tới toàn cả gia tộc vận mệnh cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Gia tộc thịnh vượng, bọn hắn liền trôi qua vinh dự. Gia tộc suy sụp, bọn hắn liền chú định bị người khác ức hiếp. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đạo lý này rõ ràng bày tại bọn hắn trong lòng, để bọn hắn trong tương lai thời gian bên trong trở nên càng thêm cường đại. Tốt, đối với đến đây khiêu khích hình ra người đều diệt. Lôi thủ luận bàn tiếp tục tiến hành. Tất cả mọi người có thể thỏa thích tham dự. Không cho phép đả thương người tính mệnh. Biểu hiện xuất sắc Dương gia tử đệ đều có thể nhập tổ huyết trì ngâm một lần. Đã ngâm qua tử đệ hoặc là ngoại lai tử đệ, cho phong phú ban thưởng. Dương Kính Hải tuyên bố. Trên lôi đài, Dương Vũ đã sớm đã mất đi bóng dáng, đổi những người khác đứng tại trên lôi đài tiếp nhận khiêu chiến. Dương gia tử đệ thật sâu đem Dương Vũ ghi tạc trong lòng. Tên kia không thể tùy ý trêu chọc. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mới tộc lão đăng cơ nghi thức tại kinh lịch một chút phong ba về sau. Hạ màn, cứ việc tao ngộ một chút khiêu khích, nhưng là kết quả lại là không tệ. Lý gia, Tần gia cùng Tôn gia người đều điệu thấp, nhất là Tôn gia còn phóng xuất ra cùng Dương gia giao hảo tín hiệu. Về phần Dương gia những cái kia phụ thuộc thế lực thái độ cũng phát sinh biến chuyển cực lớn. Nhào nhào một lần nữa bổ đưa lên chân quý hơn hạ lễ. Cung Tư Lan không chết, Dương Thái Hà trùng sinh, có hai mẹ con này trấn thủ, Dương gia liền có thể bình yên vô sự. Mà lại kinh lịch sự tình hôm nay về sau, Dương gia người đấu trí lại một lần nữa bị nhen lửa. bọn hắn có lẽ sẽ một lần nữa quật khởi. Dương Vũ không tâm tình trên lôi đài cho bọn hắn làm con khỉ nhìn. Như là đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền chạy ra, Dương Vũ quay trở về chỗ ở. Theo hắn một đạo trở về còn có Dương Bá. Hai người bọn hắn đều là trên lôi đài rực rỡ hào quang người. Thực lực của ngươi giảm xuống nhiều như vậy? Dương Vũ hướng Dương Bá hỏi. Dương Bá thực lực hắn biết rõ, thế mà lựa chọn tại hình bỉ hữu trước mặt nhận thua. Hắn cảm thấy hẳn là Dương Bá thể nội tà ma chi khí bị thanh trừ lưu lại di chứng. Dương Bá nhẹ gật gật đầu nói, là bị suy yếu một chút lực lượng, bất quá rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Dừng một chút hắn còn nói, chủ yếu là không có tiện tay binh khí cùng chiến kỹ. Hắn từ nhỏ sinh trưởng tại Cứu Rỗi Chi Thành, sở học chiến kỹ cũng không nhiều, không có cách nào linh hoạt bộc phát hắn vốn có chiến lực. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, quay đầu ta truyền cho ngươi một môn chiến kỹ, cam đoan ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực. Mà lại ngươi cũng không cần sốt ruột xung kích long biến cảnh giới. Thân thể tiếp tục rèn luyện, tận khả năng đem căn cơ thiết thực lại đột phá không muộn. Ta biết nên làm như thế nào. Dương Bá điểm nhẹ đầu nói, tương lai gia tộc này là hai huynh đệ chúng ta thiên hạ. Dương Vũ bên mặt nhìn xem Dương Bá tự tin dâng chào địa nói. Dương Bá sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Hôm sau, Dương gia tổ huyết trì mở ra, có Dương Vũ cùng Dương Bá mỗi cái một cái danh ngạch. Dương gia tổ huyết trì kia là một chỗ có ngưng tụ tổ tiên bọn họ tinh huyết ao đầm, có thể tăng lên long biến cảnh giới trở xuống Dương gia người huyết mạch lực lượng. Chỉ bất quá Dương gia người bình thường đều sẽ ở địa hải cảnh giới trước đó liền tiến vào nơi này. Học lễ, một người cả đời chỉ cho phép pha được một lần, mà lại cũng không phải ai cũng có thể nhập tổ huyết trì. Nhất định phải có phi phàm tiềm lực người mới có thể đi vào. Có thể tiến vào tổ huyết trì người, trên cơ bản đều đại biểu có thể trở thành Dương gia trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu. Dương Vũ cùng Dương Bá được đưa tới một chỗ trận pháp cấm chế dày đặc địa phương. Dẫn đường tộc lão lặp đi lặp lại căn dặn bọn hắn theo sát. Không thể tùy tiện đụng vào địa phương khác, không phải chắc chắn sẽ bị trận pháp rào sát. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ đỏ tươi huyết trì trước đó. Nơi này huyết tinh chi khí tràn ngập, thỉnh thoảng có bọng máu dâng lên, giống như sôi trào huyết thủy. Lại tới đây là đám thanh niên huyết mạch đều sinh ra cộng minh cảm giác. Chiến huyết thiên phú không khỏi tự do địa vận hành, bàng bạc chiến ý xông lên trời không. Giống, bỗng nhiên, tại tổ huyết trì bên trong hiện lên một đầu đáng sợ huyết sắc huyền vũ. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, giống như quân vương, bá đạo uy áp lập tức đem những người tuổi trẻ này huyết mạch lực lượng hết thảy trấn áp. Chỉ có Dương Vũ huyền vũ chi linh miễn cưỡng có thể ngăn cản. Giống, Dương Vũ huyền vũ chi linh đón kia huyết sắc huyền vũ đáp lại gầm rú. Giống như không cam lòng gặp uy áp, vị kia dẫn đường tộc lão bôi qua vẻ kinh ngạc. La Thất Thanh, phản tổ huyết mạch, cái khác 10 tên Dương gia người trẻ tuổi đều toát ra chấn kinh chi sắc. Tựa hồ không ngờ tới Dương Vũ có như thế thuần huyết mạch chi lực. Cấp tốc nhập huyết trì, chờ các người cảm thấy huyết mạch chi lực tiến hóa hoàn tất về sau. Liền từ nơi này ra, tộc lão đối đến đây người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Sau một khắc, Dương gia những người tuổi trẻ này từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhào nhào hướng phía tổ huyết trì bên trong nhảy xuống. Cơ hội khó được. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên huyết mạch lực lượng, mới có thể có được cường hãn hơn sức chiến đấu. Đi thôi, Dương Vũ hướng về Dương Bá từ tốn nói một tiếng, cũng hướng phía tổ huyết trì đi xuống. Tổ huyết trì không lớn, tựa như là một chỗ hồ nước, nhiều nhất chỉ có thể tan hạ trăm người. hiện tại đi xuống đi 12 người, riêng phần mình tại khác biệt vị trí, vẫn có không ít khoảng cách, đầy đủ bọn hắn yên tĩnh tăng lên huyết mạch lực lượng. Dương Vũ đi tới thuộc về hắn vị trí, kia là ở giữa nhất địa phương, cũng là huyết khí nồng nặc nhất địa phương. Những người khác thức thời tránh ra đến, bọn họ cũng đều biết Dương Vũ thay Dương gia lập công lớn. Vị trí kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dương Vũ bị huyết dịch ngâm hơn phân nửa thân thể, mạch máu trong người trở nên vui sướng rất nhiều, cùng bốn phía huyết mạch sinh ra nồng đậm cộng minh cảm giác. Chút thời gian trước, ta tổn thất quá nhiều tinh huyết, là thời điểm bổ sung một chút. Dương Vũ cảm nhận được những huyết mạch này lực lượng cùng hắn là đồng nguyên, cũng không có quá lớn cảm giác bài xích, quyết định nếm thử hấp thu một chút thử một chút. Hắn tiểu tâm tâm cẩn thận đem một chút huyết khí thu nạp nhập thể nội, cảm thụ được biến hóa, cũng không dám trắng trợn địa hấp thu, không hy vọng huyết mạch của mình xuất hiện bất kỳ dị biến. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đường luồng thứ nhất huyết khí không có vào trong cơ thể hắn về sau, hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ khó chịu nào. Huyết mạch tựa hồ cũng không có bị tăng lên. Hắn tiếp tục thu nạp tiếp theo sợi huyết khí, vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn thì thào nói, tạm thời không có bất kỳ cái gì khó chịu. Những này huyết khí hẳn là sẽ không tổn hại của ta huyết mạch lực lượng. Chỉ là giống như cũng không có cách nào tăng lên huyết mạch của ta thiên phú đâu. Sau một khắc, Dương Vũ thả ra thái thượng cửu huyền quyết hấp thu năng lực, đem tổ huyết trì huyết khí tiến hành nhanh chóng hấp thu. Rất nhiều tinh lực lực lượng càng không ngừng hướng phía hắn hội tụ quá khứ. Trong cơ thể hắn huyết khí lực lượng rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Tổn thất tinh huyết bắt đầu đạt được có chút bổ sung. Duy chỉ có huyết mạch lực lượng cũng không có vì vậy mà tăng lên. Dương Vũ dứt khoát buông ra đến tốc độ cao nhất hấp thu. Hắn muốn biết rõ ràng là cái này tổ huyết trì huyết khí quá yếu, hay là hắn huyết mạch lực lượng quá hoàn mỹ nữa nha. Theo rất nhiều tinh lực không có vào Dương Vũ thể nội, huyết khí của hắn được bổ sung. Hao tổn tinh huyết cấp tốc khôi phục, những người khác cũng đang thu nạp lấy huyết khí lực lượng. Nhưng là cùng Dương Vũ so ra, bọn hắn thu nạp quá ít. Mặc dù như thế, bọn hắn lại đạt được hết sức rõ ràng thu hoạch. Không chỉ có huyết khí đang tăng cường, huyết mạch lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đồng thời bọn hắn cũng đang phát ra thống khổ gầm rú thanh âm, lộ ra vô cùng khó chịu. Tổ huyết trì huyết khí đều so với bọn hắn huyết mạch trong cơ thể thiên phú cao cấp. Thông qua những này huyết khí kích thích huyết mạch của bọn hắn lực lượng, mới khiến cho bọn hắn tăng lên. Nếu như ai chịu không được, cũng chỉ có thể đủ từ tổ huyết trì bên trong ra. Canh giữ ở tổ huyết trì bên trên tộc lão nghe những cái kia quỷ khóc sói gào thanh âm, đều là lộ ra vẻ hài lòng. Hắn thì thào nói, hy vọng những hài tử này đều có thể tăng lên đến 6 thành huyết mạch độ tinh khiết. Vậy ta Dương gia liền có hy vọng. Vị này tộc lão càng chú ý Dương Vũ. Hắn phát hiện Dương Vũ thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm, đứa nhỏ này hẳn là không được đến tổ huyết chiếu cố. Cũng không lâu lắm về sau, Dương Vũ từ trong huyết trì đi ra, vị kia tộc lão ngây ngẩn cả người. Tiến vào tổ huyết trì người bình thường đều có thể gánh vác 2 canh giờ trở lên, dài nhất có thể trèo chống 3 ngày, có thể thu hoạch được khác biệt trình độ tăng lên. Dương Vũ mới nhập tổ huyết trì cũng liền một khắc tả hữu thời gian, làm sao lại tự đi ra ngoài? Chẳng lẽ tiểu tử này thật vận khí đen đủi như vậy sao? Ngươi sao lại ra làm gì? Không phải là chưa chuẩn bị xong sao? Tộc lão hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ khoát tay áo nói, tổ huyết trì huyết khí quá nhạt, đối ta không có tác dụng gì. Tổ Tổ huyết trì huyết khí quá nhạt. Tộc lão trong nháy mắt mộng. Đây chính là bọn hắn Dương gia vô số tiên tổ lưu lại tinh thuần nhất. Quý báu nhất tinh huyết ngưng tụ mà thành. Huyết khí làm sao lại phai nhạt. Nói nhảm đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.